Bất hủ kiếm thần, chương 247, 247, trường sinh trì thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch mang theo Mai Ngọc Bội, tiến nhập bí bảo các. Phía sau hai cánh cửa tự động khép lại, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Vừa đi vào, một loại mãi mãi rất xưa năm tháng khí tức đập vào mặt. Lâm Dịch không có trợn mắt nhìn. Hầu như cũng có thể đoán được cái này đồ vật bên trong nhất định có hơn 1000 năm hoặc là hơn vạn năm lịch sử. Lâm Dịch tinh thần một hồi hoảng hốt, chung quanh cảnh tượng đấu truyền tinh di, phảng phất đặt mình trong khác một mảnh trời địa trong, xung quanh thái cổ khí tức dày đặc, hai mắt nhìn không thấy bờ tế, tựa hồ dạo chơi tại vô tận tinh không. Vô số lóe ra linh động quang điểm đồ đạc tại bốn phía bay lượn toát ra. Linh tính 10 phần, những thứ này bí bảo truyền thừa đã lâu. Đa số đều có linh tính, có chút sinh ra linh trí cũng không tiện nói. Đây là chân chính đại tông môn nội tình. Lâm Dịch nhìn cái này rung động một màn, có chút cảm khái. Lâm Dịch mại động bước tiến, chậm rãi hành tẩu tại đây phiến tinh không vô tận trong. Hướng phía một chút gần nhất quang điểm đi đến. Một lát sau, Lâm Dịch lấy tới nhất kiện trường thương. Trên mặt ngã xuống một khối tượng đá ngọc. Viết 5 cái chữ nhỏ. Phệ hồn liệt diễm thương. Lâm Dịch đem tượng đá ngọc trở mình lộn lại. Phía sau có giới thiệu cái này gặp binh khí nói rõ. Phệ hồn liệt diễm thương. Chính là 3000 năm trước nguyên anh đại tu sĩ ngày đêm tiên khí. Hùng mãnh cương liệt, một lưỡi lê nhập thể bên trong. Đối với nguyên thần có cháy tác dụng, thuộc về cấp thấp tiên khí. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này bí bảo các thậm chí ngay cả tiên khí đều có. Nhìn ý tứ này, cái này kêu ngày đêm tiền bối đã ngã xuống. Cho nên hắn tiên khí mới bị tồn để ở nơi này. Lưu Vân, Vân người hữu duyên. Phệ hồn liệt diễm thương mặc dù là tiên khí, đối với Lâm Dịch lại không có chút nào tác dụng. Hắn tiện tay thả trở lại, lại một mai quang điểm quét. Lâm Dịch nhẹ phất tay trưởng, huyền diệu khó giải thích nắm chặt một chút ánh sáng quỹ tích, thuận lợi cầm tới. Điểm ấy ánh sáng tại Lâm Dịch lòng bàn tay từ từ biến hóa, cuối cùng huyễn hóa ra một quyển sách cổ vậy tập. Trong danh sách nhìn lên mặt viết vài cái cổ lão tự thể, thần thông thuật, tu thiên trưởng. Lâm Dịch trái tim đột nhiên nhảy giật mình. Kỳ sát tông đến tột cùng là địa vị, lại có thần thông thuật truyền thừa xuống tới, xác thực làm người ta kinh ngạc. Hiểu ra thần thông thuật đã tích chứa nào đó cường hãn đạo pháp, cực kỳ khó được. Giống nhau đều là tông môn bí mật bất truyền, cũng chỉ có một chút truyền thừa vạn năm năm tháng tông môn mới có sở ghi chép. Nói ví dụ tứ đại hoàng tộc hoặc là ba đại tông môn, bọn họ chỉ biết đem thần thông thuật truyền thừa cho tông môn thiên phú mạnh nhất đệ tử. Kỳ sát tông chẳng những có hợp thể đại năng, còn có loại này cấp bậc bí bảo các. Hầu như có thể kết luận, kỳ sát tông trước kia nhất định địa vị cực đại, nhưng lại không biết đến tột cùng là nguyên nhân mới đưa đến tông môn phong sơn lánh đời trên ngàn năm. Cái này thần thông thuật xác thực hấp dẫn Lâm Dịch. Nhưng hắn mục đích chuyến đi này không ở chỗ này ở vào. Chỉ có thể nhịn đau nhức đem quyển cổ tịch này trả lại trở lại. Lâm Dịch lại tìm nửa canh giờ. Tuy rằng một chút ngạc nhiên cổ quái bí bảo thấy không ít, làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng trường sinh trì thủy tung tích lại cũng không có phát hiện. Lâm Dịch hai mắt trông về phía xa, ánh mắt nơi tận cùng vẫn có vô số quang điểm tồn tại. Hắn trong lòng có chút lo lắng, chiếu cái tốc độ này xuống phía dưới, sợ rằng tại đây tìm một ngày, cũng chưa chắc có thể tìm tới trường sinh trì thủy. Huống chi nơi này đến tột cùng có không vật ấy, vẫn là ẩn số, bí bảo các chỉ cho phép tu sĩ ở bên trong ngây ngô một canh giờ. Hôm nay thời gian rời đi đã qua một nửa. Được nghĩ cách, không thể như vậy mù quáng tìm kiếm. Lâm Dịch dừng bước lại. Ánh mắt lộ ra suy nghĩ chi sắc. Sau một lát, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Theo trong túi đựng đồ lấy ra căn không sai biệt lắm có cánh tay tráng kiện dài ngắn thái cổ thánh thụ. Nếu trường sinh trì thủy cùng cái này thái cổ thánh thụ nguyên bản thuộc về đồng nguyên. Nói vậy giữa bọn họ cũng sẽ có cảm ứng. Lâm Dịch như thế dự đoán. Lâm Dịch nghĩ lại nghĩ một chút. Thái cổ thánh thụ đã chết. Trường sinh trì thủy trong trường sinh khí cũng một số gần như tán loạn. Hai người có thể sinh ra cảm ứng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng giờ này khắc này. Tóm lại là một hy vọng. Không ngại thử một lần. Thái cổ thánh thụ mặc dù không có nửa điểm sinh cơ. Nhưng là có thể nhìn ra hắn chỗ bất phàm. Lâm Dịch trước kia tò mò. Từng cầm cự khuyết kiếm hướng về phía hắn chém một cái. Phát hiện lấy cự khuyết kiếm cứng rắn. Vẫn không có pháp tại kỳ biểu mặt lưu lại nửa điểm vết tích. Thân kiếm bị thật cao bắn lên. Thái cổ thánh thụ 2 năm trước liền bị Lâm Dịch thu được. Nhưng vẫn không để ở trong lòng. Một lần kia cảnh tượng. Làm cho Lâm Dịch tim đập thình thịch. Cũng chân chính làm cho hắn bắt đầu coi trọng cái này một đoạn kỳ mạo xấu xí khô mộc. Lúc đó, Lâm Dịch còn có chút cảm khái Chu Ma chi chiến thảm liệt. Bền bỉ như vậy vô song. Có thể xuyên qua thiên giới thái cổ thánh thụ. Cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào rời ra phá tán. Sinh cơ không còn kết quả. Quẳng đi tạp niệm, Lâm Dịch lòng bàn tay nắm cái này một đoạn thái cổ thánh thụ. Cánh tay duỗi thẳng, nhắm mắt đứng yên, chậm rãi đem tâm thần đều đặt ở cái này chặn thái cổ thánh thụ trên người. Nỗ lực cảm ứng, thời gian một chút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngay Lâm Dịch sắp buông tha lúc, một tia như có như không cảm ứng theo ngay phía trước truyền đến. Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một cái mừng rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Một canh giờ thời hạn buông xuống, Lâm Dịch không chần chờ nữa, triển khai thân pháp, sải bước về phía trước chạy trốn. Trong chớp mắt, Lâm Dịch đi tới phụ cận, đưa tay lấy tới một cái bình nhỏ, trên mặt dán một cái lá bùa. Lá bùa trên mặt vẫn chưa làm nhiều miêu tả, chỉ viết xuống trường sinh trì thủy, sắp khô kiệt 8 chữ. Lâm Dịch tháo gỡ nắp bình, thần thức có hơi dò xét một phen. Bên trong bình cũng chỉ chứa đại khái 1000 giọt trường sinh trì thủy. Thứ này đích thực rất thưa thớt. Có thể theo thái cổ thời đại bảo tồn đến nay. Cũng quả thực khó có được. Lâm Dịch nhìn bên trong 1000 giọt trường sinh trì thủy. Khẽ nhíu mày. Rơi vào trầm tư. Sống lại thái cổ thánh thụ biện pháp. Bất quá là đa bảo mập mạp đoán ra được. Đến tột cùng có đúng hay không. Ai cũng không biết tình. Cho dù sử dụng trường sinh trì thủy cái này ý nghĩ của đối với. Nhưng đến tột cùng phải nhiều thiếu giọt khả năng sống lại thái cổ thánh thụ. 1000 này giọt có đủ hay không? Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc. Đột nhiên tràn vào đến một cổ khó có thể chống đỡ ngoại lực. Đem hắn bắn ra bí bảo các bên trong. Lâm Dịch trong tay siết chuyên chở trường sinh trì thủy bình nhỏ một lần nữa trở lại tàng bảo các. Dương mắt vừa nhìn, không khỏi sửng sốt một chút, cũng chẳng biết lúc nào. Tàng bảo các bên trong dĩ nhiên tụ tập rất nhiều tu sĩ. Phóng nhãn nhìn lại đoán chừng có gần 1000 nhân, trong đó ngược có không ít Lâm Dịch người quen. Tô Thất Thất nắm Minh Không, người trước vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ như lúc ban đầu. Chỉ là thấy đến Lâm Dịch thời điểm, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái nhu sắc. Hải Tinh cùng Vương Kỳ đứng sóng vai, tựa hồ có chút lo lắng, mặt khác một đám người hầu như đều là Đông Phương phe phái tu sĩ. Một người cầm đầu là Lăng Phong, Lăng Dược đệ đệ, Huyễn Đan Kỳ, nội môn thập đại đệ tử trong sắp xếp đệ tam. Lăng Phong lúc này hai tay khoanh tay, liên tục cười lạnh, Lâm Dịch đâu sẽ nghĩ tới đám này tu sĩ như thế buồn chán. Lại muốn chạy tới nhìn hắn chê cười. Bất quá thể hiện cái này bức điệu bộ, Lâm Dịch cũng mơ hồ đoán được. Tóm lại không là chuyện gì tốt. Đông Phương phe phái tu sĩ nhiều lần nhằm vào hắn. Một lần hai lần không tồi. Nhưng nhiều lần, Lâm Dịch cũng thực chán ghét. Lâm Dịch xông Tô Thất Thất bọn người mỉm cười. Liền cầm bình nhỏ đi tới ba vị trước mặt trưởng lão. Đem ngọc bội còn trở lại. Trầm giọng nói. Ba vị trưởng lão, ta nghĩ hối đoái thứ này. Không biết phải nhiều thiếu linh thạch. Ở giữa gầy gò trưởng lão bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt. Không yên lòng liếc mắt một cái. Chợt sắc mặt đại biến. Hai mắt trừng lưu viên. Kinh hô, trường sinh trì thủy, cách chương.